Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 64, phiên ngoại 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bạc Ngôn trả lời một cách rất điềm tĩnh. Lúc này đúng lúc có thể cùng nhau về nhà. Thẩm Húc ngồi ở ghế phụ, liếc qua gương chiếu hậu, nhìn vào ánh mắt của mẹ cậu. Cả hai người lại nhanh chóng rời mắt. Bố Thẩm lên tiếng. Hôm qua bố thấy hoa trong vườn nhà các con cần tỉa lại. Bố sẽ tỉa, như vậy cũng tiết kiệm được một khoản. Thẩm Húc đáp, vâng, được ạ, về đến nhà. Lục Bạc Ngôn phải đi bệnh viện làm việc, còn bố Thẩm ở trong vườn tỉa hoa. Thẩm Húc và mẹ Thẩm cùng nhau ở trong bếp. Không khí giữa họ vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không còn quá căng thẳng. Không gian giữa hai người toát lên một sự hài hòa kỳ lạ. Mẹ Thẩm nghĩ đến lời của chủ tịch Thương đêm qua, liền hỏi, hai đứa định có con chưa? Thẩm Húc hơi lúng túng. Chưa à, con còn định thi nghiên cứu sinh. Mẹ Thẩm ngạc nhiên, con thi nghiên cứu sinh. Dù Thẩm Húc đã tốt nghiệp lâu rồi, từng tổ chức triển lãm tranh, giá tranh cũng không thấp. Trong ngành này không quá coi trọng bằng cấp. Thẩm Húc suy nghĩ một lúc rồi đáp, thầy Hạ đã nhắc con nhiều lần nên con định thử xem sao. Dù nói là thử, nhưng cậu cũng không định thi lại vào năm sau. Sau Tết, Thẩm Húc bắt đầu chuẩn bị. Kế hoạch học tập được Lục Bạc Ngôn xem qua và giúp cậu lập ra sau khi xem xét đề cương. Trước tiên theo kế hoạch này thực hiện trong một tháng, sau đó có thể điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế. Thẩm Húc nhìn sơ qua, đại khái là mỗi ngày học 4 tiếng, chia làm 2 buổi, có vẻ không quá vất vả. Ngoài kế hoạch học tập cá nhân, Lục Bạc Ngôn còn giúp cậu đăng ký tham gia lớp học tại đại học. Môn tiếng Anh, chủ yếu là để luyện tập môi trường học nghe và nói. Thực ra giáo viên cũng đã khuyên cậu tham gia, nhưng lớp tiếng Anh ở trường mỹ thuật, những người biết thì đều biết. Việc đăng ký lớp học ở đại học, nói khó cũng khó, mà nói dễ cũng dễ. Dù sao Thẩm Húc chỉ cần điền một tờ đơn xin tham gia. Điền xong, Thẩm Húc hỏi, chúng ta như vậy có tính là thầy trò không? Không phải, Lục Bạc Ngôn trả lời một cách rõ ràng. Đúng vậy, Thẩm Húc tiếc nuối nói. Không thể nghe bài giảng của thầy rồi. Lịch học là mỗi tuần một tiết. Lục Bạc Ngôn đặc biệt chọn lớp vào sáng thứ tư. Anh đi dạy, Thẩm Húc đi nghe. Thời gian sắp xếp vừa vặn, nhưng Thẩm Húc không thể nghe bài giảng của anh nữa. Em muốn nghe gì, anh có thể giảng riêng cho em. Lục Bạc Ngôn nói rất nghiêm túc. Khi anh nghiêm túc hay trêu đùa thì giọng điệu rất giống nhau. Thật khó để phân biệt anh đang nói gì. Tuy nhiên Thẩm Húc không cần phải phân vân. Cậu muốn nói thế nào thì Lục Bạc Ngôn sẽ hiểu như thế. Thẩm Húc cũng đáp lại một câu mơ hồ đầy ẩn ý. Thầy Lục sẽ giảng ở đâu cho em nghe? Lục Bạc Ngôn đã từng nghe nhịp tim của cậu, cũng từng giảng về cấu trúc xương người, từ từ xoa bóp từng chút, vừa nghiêm túc vừa quyến rũ. Lớp tiếng Anh ở đại học quả thực thực dụng hơn rất nhiều so với lớp tiếng Anh cũ của Thẩm Húc. Từ vựng còn có thêm các phần bổ sung về y học. Thẩm Húc chủ yếu luyện nghe, cộng với đọc và dịch. Các kỹ năng này đều có mối liên hệ. Lớp học của cậu học khá đầy đủ. Còn tham gia một nhóm luyện tập nhỏ, vì việc phân nhóm mà nói thêm mấy câu. Khi trở về văn phòng của Lục Bạc Ngôn, đã trễ hơn bình thường. Vào giờ này, sinh viên thì đi ăn cơm, người về ký túc xá thì về. Tòa nhà giảng dạy gần như không còn ai. Thẩm Húc ôm tờ bài tập luyện tập, đi thang máy lên, đi đến trước cửa văn phòng của Lục Bạc Ngôn. Cửa mở, trong phòng có một sinh viên. Thẩm Húc nghe thấy giọng của Lục Bạc Ngôn. Nghề nghiệp tương lai của em không thể có bất kỳ sai sót nào. Giọng của Lục Bạc Ngôn nghe rất lạnh và cứng rắn. Thật đáng sợ, Thẩm Húc nghĩ. Ai mà có thể khiến thầy Lục tức giận như vậy? Cậu nhìn vào trong, từ góc này không thể thấy được biểu cảm của sinh viên kia. Nhưng Thẩm Húc cảm thấy chắc chắn là không được vui. Lục Bạc Ngôn nói, tôi không yêu cầu em phải có mặt đầy đủ. Nhưng theo tình hình hoàn thành bài tập của em, tôi nghĩ em không có quyền nghỉ học. Đối với những ai không hài lòng với phương pháp giảng dạy của tôi, các em có thể xin chuyển lớp hoặc thi lại. Khi sinh viên đó đi ra, sắc mặt cứng đờ, trên tay cầm bài tập bị điểm 60. Theo những gì Thẩm Húc hiểu không nhiều lắm, điều này có nghĩa là kỳ thi cuối kỳ của sinh viên này sẽ rất khó khăn. Dù sao cũng đâu liên quan đến cậu. Thẩm Húc bước vào văn phòng, tiến đến trước mặt Lục Bạc Ngôn, đặt cuốn sổ tay xuống, ôm lấy mặt anh, cúi xuống, nhìn anh từ trên xuống. Để em xem thử, ai làm thầy Lục không vui vậy? Chưa để Lục Bạc Ngôn trả lời, cậu lại kéo cà vạt của anh ra khỏi áo vest, cuộn quanh đầu ngón tay một vòng. Cà vạt của thầy hôm nay rất đẹp. Lục Bạc Ngôn cúi đầu hôn lên ngón tay của cậu. Là quà gồng anh tặng. Thẩm Húc ôm lấy anh. Lục Bạc Ngôn ngồi, cậu đứng. Hiếm khi có trải nghiệm ôm cậu như thế. Lục Bạc Ngôn nhắm mắt thư giãn, rồi nói, xin lỗi. Có gì phải xin lỗi chứ? Lục Bạc Ngôn lắc đầu, không nói gì. Thẩm Húc quyết định ngồi xuống đùi anh, đối diện với anh, nghịch nghịch cái cà vạt của anh, vô tình chạm qua yết hầu của anh. Thầy Lục, các bạn học khác đều ở trong ký túc xá, có thể luyện tập, còn em chỉ có thể tranh thủ cuối tuần để luyện tập cùng họ. Cửa chưa đóng, Lục Bạc Ngôn giữ tay Thẩm Húc lại, đáp lời cậu, anh sẽ luyện cùng em. Thẩm Húc thu tay lại, rồi cùng Lục Bạc Ngôn về nhà, luyện tiếng Anh. Kế hoạch ôn thi của Thẩm Húc được lập ra rất thoải mái. Ngoài tháng thứ hai được điều chỉnh nhẹ dựa trên tình hình của tháng đầu tiên, những tháng sau đều là nhịp điệu mà Thẩm Húc có thể thích ứng. Khi người ta có mục tiêu, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Sau khi tốt nghiệp trung học, Thẩm Húc chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống đầy đủ như thế này. Mùa đông qua mùa hè lại qua, rồi năm cũng hết, kỳ thi đầu vào nghiên cứu sinh xong thì Tết cũng đến. Năm ngoái, Thẩm Húc và Lục Bạc Ngôn đã cùng nhau đón Tết tại Lan Thành. Hai người ăn Tết ở nhà riêng, mùng 1 đi thăm giáo sư Lục, mùng 2 thăm chủ tịch Thương. Sau khi đi thăm, Thẩm Húc mới hiểu, quan hệ giữa Lục Bạc Ngôn và gia đình anh không thân thiết như với gia đình cậu. Không thể nói là họ không có tình thân, nhưng quả thật khác biệt so với gia đình Thẩm Húc. Giáo sư Lục chỉ ngồi cùng họ một giờ rồi nhận điện thoại. Phải đi viện nghiên cứu, còn chủ tịch Thương đón Tết như một cuộc họp sáng. Vì vậy, năm nay Lục Bạc Ngôn bắt đầu nghỉ Tết. Họ liền về thẳng Vân Châu. Năm trước, Thẩm Vi không về nhà, nhưng năm nay cô ấy về nhà đón Tết, còn dẫn bạn trai về nữa, là bác sĩ cùng bệnh viện, nhỏ hơn Thẩm Vi một tuổi. Năm nay vừa mới đi làm. Thẩm Húc trước đó, cuộc sống ôn thi rất có kỷ luật và theo đúng kế hoạch. Sau khi thi xong, cậu cảm thấy cân nặng có phần tăng lên một chút. Nhìn Lục Bạc Ngôn, cả năm qua anh không thay đổi gì về cân nặng. Thẩm Húc quyết tâm phải giảm cân. Bữa tối, cậu cố gắng kiềm chế sự thèm ăn, bị mẹ Thẩm kéo lại hỏi một trận. Sau khi hỏi ra cậu muốn giảm cân, lại bị mẹ cậu trách móc. Cuối cùng, Thẩm Húc đành phải ăn thêm một bát cơm để chứng minh mình thật sự không đang nhịn ăn. Lên lầu, cậu phải vịn vào tay nắm cầu thang, nói không thể đi tiếp nữa. Lục Bạc Ngôn nhìn ra cửa, rồi bế cậu lên. Thẩm Húc bị anh làm cho giật mình, liền ôm chặt cổ anh không chịu buông. Mẹ Thẩm đã dọn phòng xong cho họ, chăn mền vẫn còn mang mùi nắng ấm. Thẩm Húc lao lên giường, lăn một vòng, không lâu sau thì ngủ say. Lục Bạc Ngôn cũng không gọi cậu dậy, cậu ngủ một mạch đến tận tối, 9 giờ mới bị giấc mơ làm tỉnh giấc. Lục Bạc Ngôn ở bên cạnh, phát ra một chút tin tức tố an ủi. Thẩm Húc thở dài một tiếng, em lại mơ thấy thi cử, em cần thư giãn một chút. Lục Bạc Ngôn nói câu này rất nghiêm túc. Thẩm Húc xoay người, nằm trên đùi anh, nhìn anh từ dưới lên. bỗng nhiên không còn nghiêm túc nữa. Thư giãn như thế nào? Lục Bạc Ngôn vuốt ve khuôn mặt cậu. Đi khách sạn, Thẩm Húc nhớ lại lần trước, ở khách sạn rất ngượng ngùng. Liền lắc đầu nói không được. Lục Bạc Ngôn nói, có thể đợi đến khi về nhà. Thẩm Húc bị anh nhìn chăm chú như vậy, lại không kìm được lòng mà cảm thấy tim mình loạn nhịp. Để tránh làm Thẩm Húc nhớ lại những ký ức không mấy vui. Họ đã đổi khách sạn. Ngày hôm sau khi thư giãn xong, kết quả thi đầu vào đã được công bố. Thẩm Húc rốt cuộc cũng yên tâm. Vào đêm Tết, khi Thẩm Húc đến thăm giáo sư hài lòng giới thiệu. Đây là đệ tử ruột của tôi. Giáo sư không tham gia vào kỳ thi sau của Thẩm Húc. Nhưng với năng lực của Thẩm Húc, kỳ thi sau này không khó đối với cậu. Chỉ cần chuẩn bị theo kế hoạch là được. Thẩm Húc vừa thư giãn một chút, thì cân nặng lại tiếp tục tăng lên. Thẩm Húc hơi lo lắng. Có phải em già rồi không? Đáng lo hơn là cậu cảm thấy bụng mình hình như trở nên mềm đi. Những cơ bụng mà trước đây còn nhìn thấy khi dùng sức, giờ đây dần dần biến mất. Cậu nắm tay Lục Bạc Ngôn, để anh sờ thử. Lục Bạc Ngôn tiện tay ôm cậu vào lòng, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống vai cậu. Thẩm Húc cảm thấy cơ thể mình mềm oạt đi. Tuy nhiên, khi mọi thứ chuẩn bị xong, Lục Bạc Ngôn lại đột ngột dừng lại. Thẩm Húc có chút mê muội, gọi anh một tiếng. Lục Bạc Ngôn không hề động đậy, chỉ dùng tay giúp cậu vui vẻ một chút rồi đắp chăn cho cậu. Sau đó đi vào phòng tắm. Thẩm Húc, khi Lục Bạc Ngôn ra khỏi phòng tắm, Thẩm Húc vẫn còn nằm trong chăn, nhưng vẻ mặt lạnh lùng, như đang đến để hỏi tội. Anh, Lục Bạc Ngôn lên tiếng trước. Có lẽ em đã mang thai rồi. Thẩm Húc, cách chương.